Kiêu Tế, chương 90, chờ, gocchuyenaudio.com. Trần Tiêu Lan lướt như bay, dọc đường đi không dám ngừng, sợ mình dừng một chút sẽ không nhịn được mà vòng trở về, nhưng đợi đến Vũ Anh Điện, hắn lại lập tức hối hận, cảm giác mình đã đi quá nhanh, vạn nhất Diên Mi đuổi theo ở phía sau thì sao đây? Tiêu Lan mím môi, ở cửa đại điện say chân, lại chắp tay sau lưng bước thong thả đi ra, mắt đảo qua khắp nơi, không thấy ai hết, hắn khụ khụ, dọc theo bậc thềm cẩm thạch đi xuống dưới, đi thật chậm, vừa đi vừa âm thầm híp mắt nhìn xung quanh. Cho đến khi đi hết bậc thềm đá cuối cùng thì, nửa cái, bóng, cũng, không, có. Tiêu Lan khẽ cắn răng, xoay người đạp đạp đạp dọc theo đan bệ lại đi lên. Hoa Sinh đi theo phía sau, có chút mơ hồ đi vòng vòng, vừa leo thềm đá vừa chỉ với tiểu thái giám phía sau, ý bảo nhóm công nhân lau chùi lan can phía sau cẩn thận, ngàn vạn đừng rơi vào trong mắt hoàng thượng, tiểu thái giám lo lắng đề phòng khom mình gật đầu. Tiêu Lan tiến vào Vũ Anh Điện, sau khi đặt mông ngồi xuống long án, dương mắt nhìn gạch vàng trong điện thất thần. Hoa Sinh hơi há miệng, muốn nhắc nhở, lại không dám lên tiếng. Vũ Anh Điện này lúc trước bị cháy, trong điện hư hại không nhẹ, đang để công tượng sửa chữa, phê sổ con, Triệu Kiến triều thần đều tạm thời đổi đến đằng sau kính tư điện. Trước mắt bên trong này không có gì cả, trong điện cột kim long hôm qua vừa mới được đổi nước sơn, tràn ngập một cỗ mùi gai mũi. Nhưng mà chủ tử vẫn không nói gì, hắn làm nô tài càng không tư cách thắc mắc, chỉ lo lắng Tiêu Lan ngồi lâu sẽ nhức đầu, đang moi ruột gan nghĩ tới lấy cái gì ra để có cơ khuyên thì có tiểu thái giám đến báo một tiếng, Hoa Sinh như thấy được cứu tinh, vội vàng bẩm. Hoàng thượng, Lục đại nhân Lục Văn Chính ngày hôm trước hồi kinh, hôm nay tiến cung, đang ở kính tư điện chờ diện thánh, Ninh Vương Điện Hạ cũng vừa mới tới. Tiêu Lan liếc nhìn hắn một cái, nhìn hai bên một chút, lúc này mới phản ứng tới mình vừa mới tức giận, chạy đến Vũ Anh Điện, mặt đen lại đứng dậy, Hoa Sinh vội vàng tìm lối thoát cho hắn. Hoàng thượng là muốn xem tiến độ trong điện sửa chữa sao, theo nô tài thấy, thế nào cũng phải cả tháng nữa. Thấy hắn giống như là còn nghẹn hỏa, lại nhỏ giọng nói. Có thể nương nương đã sai người đến, nhưng lại đi tới kính tư điện, không thấy ngài. Lời này cũng không biết nói có đúng hay không, trên mặt Tiêu Lan không hiện, khóe môi kéo căng lại hơi buông lỏng chút, đạp hắn một cước câm miệng. Kính tư điện ở ngay phía bắc Vũ Anh Điện, Tiêu Lan đi từ cửa bắc qua, Ninh Vương Tiêu Chân và Lục Văn Chính đều ở trong điện. Bên ngoài vẫn không thấy một người nào của Xích Ô Điện. Mặt Tiêu Lan trầm xuống, may mà giờ có chính sự, có tức giận cũng đành tạm thời đè xuống. Lục Văn Chính này cũng là người may mắn, ban đầu ở Bộc Dương Hầu Phủ, hắn cầu kiến thánh giá bị cản, Tiêu Lan cho rằng hắn sẽ còn cầu kiến lần hai, không để cho Hầu Phủ đổ máu tươi, nhưng người này chẳng những không làm vậy mà còn trở về ở Phủ Thái Thú im ắng nghẹn mấy ngày, sau đó đưa cho Tiêu Lan hai tấm bản đồ của huyện mà hắn nhiều lần đảm nhiệm cùng với thuật báo quan viên địa phương, tình hình tài chính, dân phong cặn kẽ. Vào lúc còn chưa biết kết cục sẽ ra sao, Tiêu Lan đã có người đặt cho mình một cửa, là cái đầu của Lục Văn Chính. Sự thực chứng minh, Lục Văn Chính đã đúng. Tiêu Lan quan sát hắn một vòng, gật đầu nói. Hồi kinh là tốt, Lục Văn Chính ấn theo quy cũ hành đại lễ. gocchuyenaudio.com. Hồi bẩm tình huống đại khái của Bộc Dương một lượt, vừa vặn Tiêu Chân đã ở đây, Tiêu Lan liền nhếch cằm với hắn, tìm trợ thủ cho ngươi, như thế nào? Hôm nay Tiêu Chân đến có một nửa chính là đến để tố khổ, nay hắn bị phái đến lại bộ, phần lớn quan viên bên trong lại bộ đều có xuất thân thế gia, người khác đến bọn họ đều xem thường. Tiêu Chân đến cùng có cái danh vương gia đè nặng, tất cả mọi người trên mặt đều khách khí một chút, nhưng khi có chuyện gì thì người của lại bộ lại không phối hợp như vậy nữa. Phần lớn bọn họ là dựa vào Thẩm gia nên cậy có chỗ dựa, không coi ai ra gì. Tiêu Chân phát cáo hai lần, nhưng lại không thể làm gì, đang muốn tìm Tiêu Lan để xin thêm trợ thủ cho mình thì Lục Văn Chính liền đến. Trước kia Lục Văn Chính đã xa xa gặp qua Tiêu Chân một hai lần, nhưng Tiêu Chân không hề lưu ý người này, lúc này quan sát vài lần, nhìn rất chững chạc vậy nên cũng không tố khổ nữa, cười nói. Đa tạ hoàng thượng, đừng vội tạ ơn, Tiêu Lan tiện tay ném cho hắn vài quyển sổ con. Xem một chút, đều là cho ngươi. Tiêu Chân cười ha ha, hắn mới vừa tiến vào lại bộ không lâu, thực quyền còn không có đâu, có thể có chuyện gì chứ? Bất quá là làm chướng mắt kẻ khác, cùng lắm là cầm bút múa văn kể lể chút chuyện nhỏ, hắn cũng không nóng nảy, lật từ từ xem. Tiêu Lan lại hỏi chút chuyện ở Dĩnh Âm, khi Lục Văn Chính trở về Hàn Lâm đưa cho hắn một phong thư, chủ yếu là nói về thiết khí kia bên cùng một chút chuyện khác. Tiêu Lan xem xong, Lục Văn Chính dừng một chút nói. Trước khi đi thần cũng đã đến Dĩnh Âm một chuyến, theo Hàn đại nhân vận chuyển thiết khí đưa đến trong quân ở Bộc Dương, trong quân đang chế tạo binh khí gấp gáp, bảo thần thay mặt hỏi một chút công bộ có bản vẽ mới hay không. Chuyện này trong sổ con hắn vừa trình lên đã bẩm qua một lần, bây giờ nhắc tới là để có lời xác nhận, Tiêu Lan ý bảo hắn nói, Lục Văn Chính liền nói. Thần đối với chuyện binh khí không hiểu lắm, nhưng trong tộc có một trưởng bối có chút nghiên ngữ, nếu như hoàng thượng không chê thần có thể tiến cử. Tiêu Lan cười cười, trong lòng hắn biết bên Bộc Dương thật sự muốn hỏi hẳn là Diên Mi, nhưng thân phận hôm nay đã có nhiều khác biệt, bọn họ tự nhiên không dám nhắc tới, chỉ có thể vòng vo hỏi công bộ. Cử hiền tài không cần tránh thân thích Tiêu Lan trước mắt thiếu nhất đó là có nhân thủ nằm vùng ở mỗi bộ, nên nói. Lục gia vốn là danh môn, nếu như không có người tiến cử trẫm cũng có ý thỉnh vài vị danh sĩ vào cung luận chính. Lục Văn Chính khom người, lại nói, chỉ là vị trường bối trong tộc này của thần, đi đứng không tiện lắm. Lần này chuyện mà Tiêu Lan làm nhiều nhất chính là lần tìm những nhánh nhỏ của mấy thế gia trong kinh, cho nên Lục Văn Chính vừa nói như vậy, hắn liền biết là ai, chỉ hơi kinh ngạc hỏi. Người nói là Lục Kính Bá Lục Nhị Lão gia. Trong mắt Lục Văn Chính hiện ra một chút thần sắc kiêu ngạo. Hồi hoàng thượng, đúng vậy, vị Lục Nhị Lão gia này tên Lục Tiềm, chính là Lũng Tây Song Bích năm đó, lúc Thái Hòa đế tại vị từng có không ít người tiến cử qua. Khi đó Lục Tiềm còn chưa đến đôi mươi, vào kinh gặp vua, nhưng về sau không biết như thế nào lại không có một động tĩnh nào nữa, cho đến khi Lục gia rời vào Trung Kinh cũng vẫn lặn mất trong nhà. Lúc Tiêu Lan sai người cha mới biết nguyên là chân bị bệnh. Mấy năm nay mặc dù yên lặng vẫn có không ít con em thế gia muốn thăm hỏi, nhưng nghe nói Lục Nhị Lão gia đều đóng cửa không. Góc truyện audio.com, gặp Tiêu Lan có vài phần hứng thú, nên nói, không ngại cũng có thể tạm giữ chức ở công bộ. Chờ hôm nào rảnh rỗi, trẫm cũng đang muốn diện kiến. Lục Văn Chính thi lễ, chuyện hắn muốn bẩm đã nói xong liền xin được cáo lui trước. Tiêu Trần cũng xem hết sổ con, kỳ thật không có chuyện gì mấy, chỉ là nhóm quan lại đó không có chuyện gì làm nên bẩm báo chuyện bốn con ngựa của một người thiếp thất trong Ninh Vương Phủ chạy loạn ở phố Đông làm kinh hãi dân chúng, từ đó nói đến toàn bộ Ninh Vương Phủ cậy sủng sinh kiêu, ỷ thế hiếp người, tóm lại những chuyện Tiêu Trần từ trước kia đều lấy ra mắng một lần. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói. Ta trước kia không phát hiện ra bản thân làm nhiều chuyện không biết điều như thế đâu. Tiêu Lan, giờ ngươi mới biết, Tiêu Trần cười ha ha. Tiêu Lan liếc hắn, ý là chuyện gì cũng đều nói xong rồi, còn không đi đi. Tiêu Trần gãi gãi đầu, một hồi lâu nói, thần, còn có một yêu cầu quá đáng. Tiêu Lan, nói, chắc phi bên trong phủ bị bệnh. Tiêu Trần trưng ra vẻ mặt ta không có nói láo, muốn mời Mẫn Tiểu Thái Y bên cạnh Hoàng hậu nương nương đi nhìn một chút. Hắn chỉ tự nhiên là Mẫn Hinh. Mẫn Hình này cũng vào Thái Y Viện, trong cung vốn cũng có y nữ nên nàng thật cũng không tính là đặc biệt. Thêm vào đó, nàng cơ hồ chỉ nghe Diên Mi sai khiến, chỗ Thái Hậu cũng không đi bao nhiêu nên còn rất nhàn hạ. Từ lúc Tiêu Trần hồi kinh liền không thấy nàng nữa, mấy ngày trước đi thỉnh An Vinh Thái Phi gặp hai lần, hắn gọi lại muốn nói chuyện, nhưng Mẫn Hình lại cúi đầu bỏ chạy, hắn còn tưởng rằng trên mặt bản thân dính cái gì, trở về soi gương một trận, bắt người không được, chỉ có thể đến thỉnh trì. Tiêu Lan có chút đau răng. Có tâm nhắc nhở Tiêu Trần một câu, nhưng nói lại không được tốt lắm, chính chuyện của mình còn chưa có ra sao đây. Vừa nghĩ tới chuyện này, hắn bỗng tìm được cái cơ tuyệt vời rồi, nhìn Hoa Sinh một cái, phân phó. Đi xích ô điện hỏi một chút, Hoa Sinh đứng ở chỗ cửa điện, trong đầu đã quay xong mấy vòng, vừa mới bị đánh vào mặt, đang cân nhắc tìm cơ đi một chuyến tới chỗ Hoàng hậu. Tiêu Trần liền đến như thế một cái, trong lòng hắn tự nhủ vương gia ngài thật sự là người tốt, đáp một tiếng, vội vàng chạy tới xích ô điện. Qua một phút đồng hồ chạy về rồi, sống lưng Tiêu Lan không tự chủ được thẳng tắp, ngoài miệng nhàn nhạt, Hoàng hậu nói thế nào? Hoa Sinh nhếch miệng cười, nương nương nói cho Mẫn Thái Y đến vương phủ đi. Tiêu Trần vừa nghe liền cười, đứng dậy hành lễ với Tiêu Lan. Thần đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng hậu nương nương. Nói xong há còn có một chút kỳ quái, sao sắc mặt hoàng thượng không được tốt, hay mấy ngày nay quá vất vả? Tiêu Lan, mau cút về vương phủ của ngươi đi. Tiêu Trần chuyện đứng đắn không đứng đắn đều đã làm xong, cười ha ha một tiếng, vui vẻ cút. Tiêu Lan lườm Hoa Công Công, Hoàng hậu còn nói gì nữa không? Hoa Sinh nói lắp, hồi Hoàng thượng không còn gì nữa. Tiêu Lan một ngụm khí nghẹn ở họng, lại hỏi, Hoàng hậu đang làm gì? Nô tài không thấy nương nương, khuôn mặt Hoa Sinh đau khổ, là cảnh đại nương tử truyền lời. Chuyện này không thể trách hắn, Diên Mi ở nội điện đây cũng không phải là đại sự, không cần phải ở trước mặt xin chỉ thị. Tiêu Lan hừ xả giận, không nói gì, yên lặng bắt đầu viết chữ. Vừa viết vừa nảy sinh suy nghĩ ác độc trong lòng tự nhủ, nàng chờ đó cho ta chờ mấy ngày nữa. Cách chương.